Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, Đại Lực Thử. Hưởng vĩ kích. Sáng sớm hôm sau, Vương Triệt tinh thần tràn đầy đi tới sân vận động. Trải qua 2 ngày đối chiến, Vương Triệt phát hiện lục mao trùng 2 ngày này tu vi tăng lên rất nhanh. Tăng thêm mỗi lúc trời tối đều tại tu luyện thú nguyên công. Mỗi ngày đều có thể tăng tiến 4-5 năm hồn lực tu vi. Đồng thời, đứa nhỏ này linh trí các phương diện cũng tăng lên có phần nhanh. Nhất là tố chất thân thể cũng tiến bộ không nhỏ. Đối chiến đối hồn sủng trưởng thành trợ giúp không nhỏ a. Khó trách các đại chiến khu sẽ tổ chức các loại hồn sủng đối chiến tranh tài. Vương Triệt thầm nghĩ, trong 2 ngày, lục mao trùng hồn lực tu vi cũng đột phá đến 80 năm. 100 năm là một nấc thang, đối hồn sủng tới nói. Trừ cái đó ra, Vương Triệt tự thân bởi vì sinh mệnh hồn khế quan hệ cũng đã nhận được nhất định tăng lên. Mơ hồ để hắn có thể hơi cảm nhận được kia trong linh hồn tích chứa mấy phần lực lượng. Khả năng này là võ hồn lực lượng. Đi vào sân vận động, phát hiện hôm nay sân vận động người càng nhiều, 13 tiến 7, luân không một vị may mắn, 7 tiến 4, lại luân không một vị. Sau đó tứ cường quyết ra 2 vị, cuối cùng liền là trận chung kết. Vương Triệt ổn định lại tâm thần, đi tới chờ khu, có 2 lần luân không thời cơ. Trên lý luận tới nói, xác suất vẫn là không nhỏ. Cũng không lâu lắm, tranh tài đối chiến thứ tự đã sắp xếp ra. Vương Triệt vận khí không tệ. Mặc dù không có luân không, nhưng gặp phải đối thủ, hắn cảm giác lại tương đối yếu. Đối thủ hồn sủng là một con đại lực thử. Đại lực thử chính là mặt đất hệ hồn sủng, thuộc về hy hữu hồn sủng. Am hiểu nhất chính là khí lực công kích. Hắn khí lực mạnh, thậm chí có thể dơ lên siêu việt tự thân thể trọng mấy lần cự thạch. Lợi chảo chi sắc bén, có thể cắt đứt cốt thép. Ở phương diện này, có thể sánh vai một ít cực chân hồn sủng. Bất quá vẻ ngoài cùng bộ dáng, không phải cực kỳ lấy vui. Bề ngoài đồng hồ lông tóc là đen nhánh sắc, song chảo có điểm giống là hung chảo. Thân thể hình dạng giống như là dựng thẳng lên quả lê. Có thể tứ chi chạy, cũng có thể đứng thẳng hành tẩu. Tại ấu sinh hy hữu hồn sủng bên trong, là cực kỳ lựa chọn tốt. Nhưng bởi vì bề ngoài quá dữ tợn xấu xí, cho nên không phải cực kỳ lấy vui. Rất nhiều học sinh coi như mua sắm hy hữu hồn sủng trứng, cũng không sẽ chọn nó. Dù là giá tiền của nó so với cái khác hy hữu hồn sủng muốn thấp không ít. Đối với hồn sủng tới nói, đây cũng là một cái xem mặt thế giới. Vương Triệt âm thầm lắc đầu. Vương Triệt, ngươi hôm nay trận đầu đối thủ là đại lực thử. Loại này hồn sủng lực lượng cực kỳ chi lớn. Lại là hy hữu hồn sủng. Không phải ngươi lục mao trùng có thể so sánh. Lão sư đề nghị ngươi trực tiếp dùng nhà tơ hồn kỹ. Tại nó dùng lợi chảo cắt đứt sợi tơ lúc, chậm rãi tiêu hao nó. Lớp trong đám, Trịnh lão sư phát tới một đầu thư riêng. Đại khái là cảm giác Vương Triệt có tiến vào trận chung kết khả năng. Trịnh lão sư cũng kìm nén không được kích động trong lòng. Tự mình chỉ điểm một cái. Lời nói, ta liền nói nhiều như vậy. Ngươi cực kỳ thông minh. Ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể đánh bại cái này đại lực thử. Trịnh lão sư lại nói một câu. Đa tạ lão sư. Vương Triệt trả lời một câu. Trịnh lão sư cho ý kiến. Hiển nhiên là trải qua hắn tính toán xong phương thực lực qua đi. Cho ra kết quả. Trịnh lão sư cho ý kiến kỳ thật cực kỳ vương đạo. Bởi vì đại lực thử không giống với tiêm thứ Âu. Tiêm thứ Âu công kích mạnh. Tốc độ nhanh. Nhưng nó phòng ngự cực kém. Chỉ cần tìm đúng mấu chốt. Lục mao trùng một chiêu đơn giản vung đuôi liền có thể dây mất. Nhưng đại lực thử không giống. Thứ này da dày thì thô. Phòng ngự không tính mạnh. Thể chất lại phi thường xuất chúng. Muốn đem nó dây mất. Tự nhiên là rất khó. Từ Trịnh lão sư góc độ. Tự nhiên là đem nó chậm rãi tiêu hao. Là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Vương Triệt lại không muốn làm như thế. Rất nhanh. Tranh tài bắt đầu. Vương Triệt mang theo lục mao trùng đi vào trên đài. Trải qua phía trước 2 ngày tranh tài, hắn bằng vào cường. Anh, đại, tuấn, thực, đẹp trai, lực, khí, hấp dẫn không ít bao vây. Mỗi một trận đấu, người xem tiếng kêu lớn nhất. Người lục mao trùng rất lợi hại. Đối thủ là một vị thiếu niên. U khu khu bá, tướng mạo có thể nói cực kỳ bình thường. Thậm chí, còn có chút xấu. Đa tạ khích lệ, Vương Triệt gật gật đầu. Hắn kỳ thật thật tò mò. Thế giới này gen người xem như đã tiến hóa tương đối tốt. Có rất ít nhìn thấy tướng mạo xấu người. Nhưng cũng liền dừng bước nơi này. Đối thủ cười cười, nụ cười phối hợp mặt mũi của hắn. Có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Vương Triệt nhìn thoáng qua con kia đại lực thử. Lại liếc mắt nhìn vị này đối thủ. Lại nhìn lục mao trùng. Không khỏi nói. Ngươi nhìn, người ta hồn sủng cùng khế hồn sư như thế xứng. Ngươi nhìn ngươi, xứng với ta sao? Lục mao trùng, tê mũ tê, cái này biến hướng lại phản kích. Để đối thủ sắc mặt biến hóa. Ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngoan lệ. Tướng tùy tâm sinh, Vương Triệt xem xét người này. Liền biết ra hỏa này chỉ sợ tâm ngoan thủ lạt. Nội tâm sợ là có chút vặn vẹo. Trên thực tế, phía trước mấy trận, Vương Triệt cũng đã gặp ra hỏa này tranh tài. Xuất thủ đều tương đối tàn nhẫn. Đối thủ hồn sủng thương thế đều cực kỳ thảm trọng. Trên cơ bản đều rất khó tham gia hạ một vòng đấu. Đành phải bỏ quyền. Cái này, trọng tài vung xuống cờ xí. Tranh tài bắt đầu. Thiếu niên kia lập tức nói. Đại lực thử, dùng mài chảo. Mài chảo, thuộc về thông thường tính 10 năm hồn kỹ. Có thể tăng lên song chảo uy lực. Lúc công kích, uy lực tăng lên, là một loại phụ trợ tính hồn kỹ. Đại lực thử giống to 2 tiếng. Chân trước song chảo nổi lên vệt trắng nhàn nhạt. Sắc bén song chảo lẫn nhau giao nhau. Lúc này giống như là lóe ánh sáng sắt thép đồng dạng. Sắc bén 10 phần, mài chảo hồn kỹ dùng một lát bên trên. Lục mao trùng phun ra sợi tơ tại cứng cỏi. Cũng rất dễ dàng bị cắt đứt. Khó trách ra hỏa này tự tin như vậy. Đại lực thử khí lực công kích có thể so với một ít cực chân hồn sủng. Mà lớn nhất thể hiện. Mà này đôi chảo uy lực ít nhất phải chiếm 6 thành trở lên. Hôm qua có một chỉ dây leo cỏ. Thân thể trực tiếp bị chém đứt. Tốt tại ra hỏa này cũng không dám trái với quy định. Không thật đối kia dây leo cỏ hạ sát thủ. Nhưng kia dây leo cỏ ít nhất phải khôi phục 1 tuần. Mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Lần này tranh tài. Luận hung tàn độ, cái này hơn 60 năm hồn lực tu vi đại lực thử tuyệt đối là thứ nhất. Khán giả nhao nhao thảo luận. Cùng lúc đó, lục mao trùng cũng động. Để rất nhiều người mở rộng tầm mắt là, nó cũng không có sử dụng nhà tơ hồn kỹ. Mà là, hướng thẳng đến đại lực thử trùng đi qua. Giống như là một màu xanh lá ánh sáng. Không sợ hướng phía đại lực thử lao đến. Một màn này. Để rất nhiều người vì đó kinh ngạc, cho dù là đối thủ, đều ngẩn người, bởi vì trong kế hoạch của hắn, đối phương đối mặt mình đại lực thử, tất nhiên dùng nhà tơ hồn kỹ đến hạn chế, mới là lựa chọn tốt nhất, trực tiếp mãng tới, đối mặt một đầu máu dày cao công đại lực thử, đây không phải muốn chết sao, muốn cứng đối cứng, vừa vặn, thiếu niên trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đại lực thử. Không cần sợ, ổn định một móng vuốt mổ nó. Tại vừa rồi mài chảo thời điểm, lục mao trùng liền đã lao đến. Đại lực thử tự nhiên là không kịp né tránh. Vương Triệt híp mắt, tính lấy khoảng cách, bất động thần sắc. Tại tranh tài trước, hắn liền đã cho lục mao trùng an bài chiến thuật. Bắt đầu về sau, hắn thậm chí đều không cần ra lệnh. Xông đến đại lực thử phía trước mấy mét lúc, lục mao trùng bỗng nhiên một cái nhảy vọt. Cái đuôi nổi lên một trận có chút quang mang chói mắt. Đám người nhìn thấy một màn này, hơi có chút sợ run, như mãnh long vẫy đuôi. Lục mao trùng hướng phía đại lực thử đầu. Cái đuôi như roi thép đồng dạng vung đi. Hồn lực ba động thậm chí nổi lên một trận nhàn nhạt vô hình gợn sóng. Đại lực thử vừa vung lên như sắt thép chân trước. Kia hiện ra bạch quang cái đuôi. Liền đã mà tới. Răng rác. Thanh âm thanh thúy vang lên, đại lực thử sắc bén như cương chân trước, thình lình cắt thành 2 mảnh, kia ẩn lực lượng khổng lồ cái đuôi, thậm chí thế không giảm, trực tiếp trúng đích đại lực thử đầu. Nương theo phịch một tiếng tiếng vang, đại lực thử thân thể khôi ngô, trực tiếp ngã xuống đất, trúng vào chỗ yếu. Sau khi ngã xuống đất, thân thể đều bị kia dư lực liên tục vung ra hơn 10 mét bên ngoài. Có thể nghĩ, cái này một cái đuôi lực lượng kinh khủng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.